Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 768, đại hội đấu giá. Lượng lớn thần năng bị Tô Viêm đánh cắp, khẳng định sai lầm, chung quanh đây hơn 1.000 cái ghế lô bế quan tu sĩ đều mặt tối sầm lại. Bọn họ tiêu tốn đại đánh đổi ở đây tu luyện. Nghĩ mượn cự phong lâu siêu cường thần năng rót vào người, dùng để đột phá cảnh giới. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, bọn họ chính tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc, kết quả tinh khí tiết ra ngoài một tí đều không còn sót lại, lại như là bị vô duyên vô cớ trộm lấy đi. Cự phong lâu làm cái gì? Bí phủ tu luyện của ta làm sao một tia tinh khí đều không có? Làm hại ta bạch tu luyện uổng phí mấy ngày, lãng phí như vậy hỗn độn bảo liệu. Đúng đấy, bí phủ của ta cũng là như vậy, thần năng tán loạn một tia không dư thừa. Ta nhưng là tiêu tốn giá cao tới trong này tu luyện, không nghĩ tới cự phong lâu chỉ là hư danh. Cự phong lâu người đi ra cho ta, lập tức cho lời giải thích, bằng không cùng các ngươi không để yên. Không sai, sẽ không có các ngươi cự phong lâu làm như vậy chuyện làm ăn. Khống chế bí phủ năng lượng, cũng không thể phát điên khống chế một tia đều không dư thừa a. Chuyện này cùng bọn họ không để yên. Đúng, không để yên, toàn bộ cự phong lâu đều náo nhiệt lên. Có thể ở đây thuê bí phủ, cũng đều là có máu mặt cường giả. Bọn họ rất là tức giận, lớn tiếng ồn ào. Để cự phong lâu toàn diện náo động, rốt cuộc dây dưa tu luyện bí phủ quá nhiều. Thường Tiền, đối với Thường Tiền, Tô Viêm cũng sát khí hừng hực lao ra. Một trận ồn ào, Tô Viêm cũng có chút đau đầu. Không nhớ tới sự tình náo động đến lớn như vậy, Tô Viêm cũng mượn cơ hội khôi phục rất nhiều gốc gác. Tương lai chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, Tô Viêm thương thế trên căn bản cũng là khỏi hẳn rồi. Này cũng không thể không nói cự phong lâu mạnh mẽ, cất giữ năng lượng khó có thể đánh giá. Nếu như có thể lẫn vào đến năng lượng của bọn họ phòng chứa đồ bên trong, vậy thì thật là tu luyện thánh địa a, giống như là ở đại đạo long mạch bên trong tiềm tu. Ồn ào cái gì? Tránh ra. Tổ chính tường mặt âm trầm đi ra. Lúc này nhìn thấy La Đại Dũng, trong lòng hắn một trận nổi nóng. Ở nơi này đều là có thân phận và địa vị quyền quý đệ tử, nhưng là Tô Viêm một cái chiến phó dĩ nhiên cũng ở nơi này. Tổ chính tường sắc mặt tương đương không dễ nhìn, tu luyện gián đoạn lại gặp phải La Đại Dũng, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Hắn trực tiếp trách cứ, nhưng là ai biết La Đại Dũng ngẩng đầu ưỡn ngực, liếc chéo tổ chính tường, thần thái ngạo mạn nói, ta tưởng là ai, hóa ra là La Vũ Phong bên người chiến tướng. Tiểu tử khẩu khí của ngươi rất lớn, còn để ta tránh ra. Ngươi cho rằng ngươi là cự phong lâu thiếu chủ sao? Ngươi đang nói cái gì? Tổ chính tường thật cảm giác mình nghe lầm. Tô Viêm đang nói cái gì? Hắn đều cảm giác mình tai điếc. Thậm chí cũng bao quát tổ chính tường bên người tùy tùng đều mắt trợn tròn. Cái này ăn mặc như là ăn mày ra hỏa. Nói cái gì vô liêm sỉ lời. Nghe không hiểu liền tránh ra. Tô Viêm vẫy tay như là đuổi con ruồi một dạng. Bùm bùm, tổ chính tường gương mặt đó âm trầm đến mức tận cùng. Toàn bộ nắm đấm nắm một trận nổ vang. Trong cơ thể nộ huyết rung động. Từng sợi đáng sợ sát niệm bao phủ mà ra. Hắn thật sự nổi giận. Thân là thần vương con trai, địa vị cao quý, bị một cái chiến phó liên tiếp làm nhục, mắt có thể chịu đựng. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? La Đại Dũng một mặt ngạc nhiên, chỉ vào tổ chính tường cười nhạo nói. Đến, ngươi động đậy ta thử một chút xem, nhìn đem ngươi năng lực. Phản ngươi rồi, tổ chính tường nổ, thế nhưng bên người có tùy tùng một mặt mồ hôi lạnh đi tới báo cho hắn. Ở cự phong lâu tu luyện khu vực động thủ, bất kể là ai, đều sẽ bị Cự Phong lâu tu luyện khu vực vận chuyển sát trận trực tiếp xóa bỏ không còn một mống. Đã từng có thần vương ở đây gặp phải kẻ thù, lẫn nhau động võ, chém giết, hủy diệt rồi không ít phòng tu luyện. Phong gia trong cơn giận dữ, đại năng trực tiếp ra tay trấn áp hai vị thần vương. Cố nhiên ngại cho bọn họ thế lực sau lưng chưa từng hạ sát thủ, nhưng là cũng trấn áp ở trong Cự Phong lâu trăm năm. Có thể tưởng tượng sau đó ở đây động võ hậu quả, bọn họ Phong gia căn bản sẽ không lưu ý một vị thần vương con trai. Ta sẽ hại chết ngươi. Tổ Chính Tường con mắt đều đỏ, cầm một cái chiến phó bế tắc. Sao có thể có chuyện đó? Chờ Tô Viêm rời đi huyết vực thành, chính là hắn tận thế. Hắn tin tưởng Đại La Hoàng Triều cường giả cũng không ngăn được chính mình chém giết La Đại Dũng. Quyết tâm, này còn cần ngươi nói. Tô Viêm vỗ vỗ Tổ Chính Tường bả vai, ý tứ sâu xa nở nụ cười. Lại phất tay đuổi con ruồi vậy nói rằng, có thể đi rồi. Tô Viêm trong lòng trồi lên sát niệm, đã sớm nhìn chằm chằm Tổ Chính Tường. Huyết sư thành đổ nát, việc Tô Viêm tâm có phẫn nộ hỏa diễm, nhất định sẽ tìm tới cơ hội đem Tổ Chính Tường phế bỏ đi, hoặc là đánh chết phụ thân của Tổ Chính Tường Tổ Hoành Đồ. Ngược lại Tô Viêm bên người có thần vương bảo tiêu, chỉ cần không số con dẹp gặp phải đại năng, hắn hoàn toàn có thể ở huyết vực mặt đất nghênh ngang mà đi. Tiểu tử này điên rồi sao? Tổ Chính Tường phát ra một tiếng gầm nhẹ, cho ta nhìn chăm chú chết hắn. Một khi ra khỏi thành lập tức thông báo ta, ta muốn giết người. La Hoa Thanh căn bản không ngăn được ta. La thiếu chủ, Tổ Chính Tường tùy tùng như là nhìn La Đại Dũng, như là ở xem một kẻ đã chết. Không chỉ là Tổ Chính Tường, phương xa La Vũ Phong cũng nhìn chằm chằm Tô Viêm, giận không chỗ phát tiết, hung ác nói, nhị tỷ chính là hắn, này tên cẩu nô tài lấy nô lấn chủ, ngôn ngữ đối với ta Đại La Hoàng Triều công chúa bất kính, nên nằm ở tử hình, thậm chí còn có La Hoa Thanh cũng phải nghiêm khắc trách cứ mới được. Hoa Thanh đứa nhỏ này tính khí, là nên có chỗ thu lại rồi. La Vũ Phong thêm mắm thêm muối nói ra trước tao ngộ. Đại La Hoàng Triều nhị công chúa nổi giận, nàng nhị công chúa nhưng là Đại La Hoàng Triều nhân vật nổi tiếng, ở công chúa bối phận bên trong xếp hạng thứ hai, mà La Hoa Thanh chỉ có điều bài danh thứ 9, cho tới cái này gọi La Đại Dũng, quay đầu lại giết chính là, không cần để ở trong lòng. Nhị công chúa thanh đạm miêu tả, hồn nhiên không đem một cái nho nhỏ chiến phó coi là chuyện to tát. Cho dù là một số vũ trụ cường tộc truyền thừa đệ tử, nhị công chúa căn bản không để vào trong mắt, khắp toàn thân đều lộ ra một tia thượng vị giả uy nghiêm. Một đôi mắt phượng không thèm nhìn Tô Viêm, La Vũ Phong mặt tươi cười, nhị công chúa chỉ cần ra tay, tương đương với tuyên án La Đại Dũng là tử hình. Nàng ở trong lòng cười lạnh nói, La Đại Dũng đúng không? Ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Chờ xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Một cái nho nhỏ chiến phó cũng dám cùng ta đối nghịch. Hừ, không biết sống chết. Hiện tại Cự Phong lâu nội bộ đại loạn một mảnh. Liền Cự Phong lâu quản sự đều đau đầu. Năng lượng tiết ra ngoài chuyện như vậy, vẫn là lần đầu phát sinh. Đầu tiên bọn họ cảm thấy hẳn là trận pháp vận hành xảy ra vấn đề. Cũng mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện như vậy một khi xuất hiện, chuyện này đối với Cự Phong lâu uy danh có đả kích. Vội vã liền có Phong gia trưởng lão đứng ra, các vị đạo hữu, thực sự là thật không tiện, chúng ta Phong gia trận đạo tông sư ở đo lường Cự Phong lâu trận pháp. Bởi vì đối với trận pháp tiến hành tăng mạnh, do đó dẫn đến năng lượng ngắn ngủi đình trệ, cũng là trước đó trận pháp tông sư sơ sẩy, chúng ta Cự Phong lâu quyết định bồi thường mọi người tổn thất. Mỗi một cái ghế lô tăng cường 10 ngày thời gian tu luyện. Nói ra những câu nói này, Cự Phong Lâu trưởng lão trong lòng đều đang chảy máu. Tuy rằng Cự Phong Lâu là một cái thiêu kim khố, cũng là một cái tụ bảo bàn, thế nhưng mỗi ngày Cự Phong Lâu tiêu tốn tài nguyên cũng cực kỳ đáng sợ. Quang ném vào Cự Phong Lâu duy trì vận chuyển các loại hỗn độn nước quý, chính là một bút của cải cách dù rồi. Tuy rằng 10 ngày đối với Cự Phong Lâu cũng không coi là chuyện lớn, nhưng là liền như vậy miễn phí đưa đi, cũng làm cho bọn họ phi thường thịt đau a. Làm chuyện này đầu nguồn, Tô Viêm ở trong lòng thì thầm, nghĩ thầm nếu như Phong gia đắc tội hắn, đem chuyện này nhiều lần làm ra mấy lần, đầy đủ để Cự Phong Lâu nguyên khí tổn thất lớn, bọn họ coi như là bồi thường nhiều hơn nữa, danh vọng đã không được rồi. Kỳ thực hiện tại Phong Côn đều có thần vương đến đây tra xét. Sắc mặt nghiêm túc, Cự Phong Lâu trận pháp sẽ không xuất hiện vấn đề, trừ phi thật sự có ghê gớm trận đạo cường giả trong bóng tối động một ít trận pháp, nhưng là bọn họ không tra được tí ti manh mối. Điều này nói rõ này người đối với trận đạo tu hành cực cường. Phong Côn biết được chuyện này, tại chỗ trầm giọng nói, có thể đem Cự Phong Lâu trận pháp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này nói rõ người này trận đạo trình độ cực cường, nói không chắc có thể mở ra thi huyết hải cách cục thế giới. Phong gia cao tầng không thể không coi trọng trận đạo đại tông sư. Nhân vật như thế đáng giá kết giao. Cự Phong Lâu tổn thất ở gia đại nghiệp đại Cự Phong Lâu trong mắt cũng không tính là gì, mà thi huyết hải có thể liền đáng sợ, là huyết vực mặt đất mạnh nhất vùng cấm. Quãng thời gian trước truyền lưu hỗn độn mẫu khí, hơn nửa chính là từ thi huyết hải bên trong tản mát ra. Dù sao cũng là bọn họ trên vùng này bốc lên hỗn độn mẫu khí tung tích, Phong gia sớm một bước nắm giữ, thế nhưng rất đáng tiếc, cái kia thi huyết hải quá khó xông, thần vương cũng không dám bảo đảm có thể sống đi ra. Bên trong tràn ngập đại hung hiểm, Tô Viêm sợ là không nghĩ tới, hắn trong lúc vô tình cử động, để từ trên xuống dưới nhà họ Phong chấn động, tìm kiếm toàn diện quấy dày trận pháp vận hành cường giả manh mối. Mọi người tất cả giải tán đi. Phong Côn trả giá, lắng lại rất nhiều người lửa giận. Tô Viêm lại một lần nữa trở lại bí phủ tu dưỡng. La Hoa Thanh bọn họ đều trở về. Gần đây bọn họ không sẽ rời đi huyết vực thành. La An Dũng tình báo khởi nguồn không ít. Cứ hắn biết, huyết vực mặt đất đến không ít ngoại lai cường giả. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhiều lần lộ diện, khẳng định là hỗn độn mẫu khí sự tình, xúc động bát hoang phong vân. Mà Dương Khung đi tới Phượng Hoàng Các, mua hỗn độn hỏa căn nguyên tin tức cũng tiết ra ngoài. Có người hoài nghi là Phong gia truyền đi, nói không chắc Cửu Dương giáo trả giá để bọn họ không hài lòng. Mà Phong gia cũng không nghĩ tới nhiều đắc tội Cửu Dương giáo. Rốt cuộc Dương Khung có thể đều tự mình đến rồi. Vì vậy, La Hoa Thanh đều suy đoán là Phong gia tuyên dương ra ngoài để càng nhiều thế lực tham dự cạnh tranh. Ta xem chuyện này, cuối cùng nhất định sẽ đấu giá kết thúc. La Hoa Thanh hì hì cười. Chờ coi đi, hỗn độn hỏa căn nguyên chắc chắn sẽ không bị Dương Khung dễ dàng được. Rốt cuộc vật này thật có thể bồi dưỡng được một vị vô địch thần cảnh cường giả. Mà Phong gia vẫn bưng cũng không phải một chuyện. Cầu, mua hỗn độn hỏa căn nguyên cường tộc kiên quyết không ít. Có người nói chúng ta Đại La Hoàng Triều cũng có người trong bóng tối cùng Phong gia tiếp xúc rồi. Đúng đấy, thế gian có thể tìm tới bao nhiêu tương tự với hỗn độn hỏa căn nguyên vật chất. Thật không nghĩ tới, huyết vực mặt đất một lần xuất hiện hai loại này mộng ảo đi vật chất. Thực sự hiểu rõ hỗn độn căn nguyên, mới rõ ràng vật này đáng sợ, cho dù là phẩm chất bình thường đều là giá trên trời. Huống chi loại tồn tại này với như mộng ảo hy thế chi vật. Tô Viêm cũng chờ mong, hy vọng có thể được hỗn độn mẫu khí manh mối. Thời gian xa xôi mà qua, Tô Viêm thương thế kéo dài chuyển biến tốt, chiến lực khôi phục hơn nửa. cuối cùng cũng coi như sống quá khoảng thời gian này. Một ngày này, La Hoa Thanh lộ ra tiểu ác ma vậy nụ cười đắc ý đến ngẩng lên cằm. Ý kia ta là thần toán tử một dạng, thật bị tiểu công chúa nói trúng rồi. La An Dũng khà khà cười không ngừng, mang về một cái buổi đấu giá thanh đạm. Đây là Phượng Hoàng Các chuẩn bị tổ chức đại hội đấu giá danh sách. Lần đấu giá này sẽ phong ra nên chuẩn bị thời gian rất lâu. Có thật nhiều bảo vật đều đáng giá đấu giá. Tám đại hộ vệ nhìn chằm chằm buổi đấu giá danh sách bắt đầu quan sát. Đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quý giá chi vật rất nhiều, mà then chốt chi vật chính là hỗn độn hỏa căn nguyên một trong. Vẫn chờ đợi bọn họ quan sát xong xuôi, lúc này mới đến phiên Tô Viêm. Tô Viêm một trận loạn chăm chú nhìn. Khi hắn nhìn thấy một vật tên chi khác, nội tâm tuôn ra vui sướng. Hắc Thiên Tảo, đây là Tô Viêm tha thiết ước mơ bảo vật một trong. Luyện chế tiểu thần vương đan dược liệu hiện tại Tô Viêm còn kém 4 dạng. Hiện tại hắn ở buổi đấu giá trên danh sách mặt nhìn thấy hai loại bảo vật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.